Hiện trường lật xe của tình yêu qua mạng. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hột le sưng đỏ hơi hơi thò ra ngoài. Cậu như vừa bị ai đó nát vậy. Lúc Ân Thải Vũ thức dậy, đầu óc vẫn còn mơ mơ hồ hồ. Cơ thể như bị một thứ gì đó nghiền nát một lần từ đầu đến chân. Thân thể bùn rùn mệt mỏi, dưới háng thậm chí chết lặng gần như mất cảm giác. Ân Nảy Vũ được Lộ Bạc Chu đánh thức. Nếu như bình thường, đáng lẽ cậu phải nói vài câu khách sáo cảm ơn người ta. Huống chi hôm qua họ còn vừa thống nhất, giải hòa, nhưng không biết vì sao. Ân Nảy Vũ nhìn Lộ Bạc Chu đứng bên đầu giường cậu. Thân hình thầy ấy cao lớn, tay chân thon dài. Lúc nhìn xuống từ trên cao có một cảm giác áp lực lẫn xâm chiếm khó có thể miêu tả thành lời. Ân Nảy Vũ bỗng dưng không kìm lòng được muốn tránh xa một chút. Cậu nghĩ vậy, cũng thực sự làm như vậy. Thân hình co cụm bên trong chăn xịch qua bên cạnh một chút. Sau đó lại bị thầy ấy dễ dàng nắm lấy cổ, bị kéo trở về dễ như trở bàn tay. Một. Mùi hương gỗ tùng trên người thầy ấy áp xuống, như che trời dợp đất, hơi thở vừa dày đặc vừa bá đạo, khiến Ân Thải Vũ cảm giác như không thể thở nổi. Vẻ mặt Ân Thải Vũ thay đổi, da gà trên người nổi hết cả lên, cậu đang định phát cáu, xong lại thấy cặp mắt xanh bình tĩnh của Lộ Bạc Chu rũ xuống. Khóe môi cong nhẹ lên, trong mắt là sự bất đắc dĩ, nghĩ gì vậy? Sắp ngã khỏi giường luôn rồi này. Ân Thải Vũ a một tiếng. Đến tận lúc này mới nhận ra. Nửa người cậu đã treo giữa không trung. Nếu không có Lộ Bạc Chu vừa nãy kéo cậu lại. Có khi cậu đã ngã khỏi giường thật rồi. Bị ngã khỏi giường trong phòng homestay. Cậu sẽ trở thành trò cười bự nhất cái lớp này. Vừa nhận ra. Cảm ơn bố Lộ. Sự ngại ngùng của Ân Thải Vũ đến chậm một nhịp. Giọng cũng mềm xuống, cậu nhỏ giọng lầm bầm. Không biết chuyện gì xảy ra nữa. Cảm giác cứ khó chịu thế nào. Ân Nảy Vũ nói cũng thấy cổ họng khô khát. Ân Nảy Vũ liếm liếm khóe môi. Răng vô tình chạm vào đầu lưỡi. Cơn đau nhói tê buốt đột kích cậu. Khiến cậu phải suýt xoa. S.S.S. Lộ Bạc Chu đúng lúc đó rót một ly nước ấm đưa tới. Ân Nảy Vũ nhận lấy, nói lời cảm ơn, lúc nhận cái ly, cậu vô tình chạm vào lòng bàn tay của thầy ấy, độ ấm cao đến nóng rực, Ân Nảy Vũ mệt không chịu được, không lâu sau đã lại thiếp đi, bé cưng à, Lộ Bạc Chu nhẹ giọng gọi cậu, nhưng thật lòng không sao kìm nén được, anh cúi đầu nhẹ nhàng mút hôn mi mắt Ân Nảy Vũ, ánh mắt dần dần tối sầm lại. Lộ Bạc Chu ôm Ân Thải Vũ lên bằng một tay khác thong thả chậm rãi vuốt dọc theo sống lưng Ân Thải Vũ. Dừng ở chỗ hai xương bả vai thật lâu, hai cánh bướm mảnh khảnh kia là nơi duy nhất mà anh để lại dấu răng trên cơ thể Ân Thải Vũ. Một đêm đã qua, tuy hằng hà sa số dấu răng chưa kịp mất đi. Nhưng sau khi được bôi thuốc đã mờ đi rất nhiều so với những dấu tươi mới tối hôm qua. Cơ mặt Lộ Bạc Chu thả lỏng ra, lại hôn hôn hai bên xương ấy. Nhớ đến khi Ân Thải Vũ vừa tỉnh dậy, vẻ mặt mơ màng mang chút nghi hoặc, đuôi mắt ướt át phiếm chút hồng. Động tác xịch qua mép giường để tránh né, Lộ Bạc Chu lại cứng rồi. 6. Nhưng rốt cuộc anh vẫn còn một chút tính người. Lộ Bạc Chu ôm lấy Ân Thải Vũ cẩn thận hôn khắp một lần. Bôi thuốc cho nơi bí ẩn giữa hai chân cậu thêm lần nữa. Lại mát xa từ mắt cá chân lên bắp đùi. Cho đến khi hai chân Ân Thải Vũ thả lòng mà dạng ra. Lộ Bạc Chu mới vào nhà vệ sinh tự xử. Các bạn trong lớp đều đang xì xầm chuyện bơm thêm phí cắm trại. Sơn trì lớn như vậy, núi non trùng trùng điệp điệp, hơn nữa bây giờ còn là thời điểm thuận lợi để chơi trượt tuyết. Bãi trượt tuyết tự nhiên của sơn trì có tuyết rơi, lớp tuyết dày lại còn sạch sẽ. Nhiều đường đi, trời đã hơi những bãi trượt tuyết nhân tạo rất nhiều. họ lặn lội đi một chuyến xa như vậy. Kết quả chỉ tới căn cứ xem thiên văn, không hề có lời gì cả. Cả đám với lớp trưởng là đầu đàn đang cầm điện thoại điên cuồng gửi WeChat cho Ân Thải Vũ. Cậu chủ nhỏ, cậu tỉnh chưa? Mới một đêm chắc chưa xem đủ nhỉ? Muốn thêm hai ngày nữa không? Ngày trượt tuyết tối ngắm sao? Chuyện lãng mạn như vậy, cậu chủ thấy sao? Muốn thì nhanh đề nghị bố lộ đi. Ân Thải Vũ mãi không trả lời tin nhắn. Lớp trưởng hết sức nôn nóng. Đến chiều xe khách họ đặt đã tới nơi rồi. Đến lúc đó không muốn đi cũng phải đi. Cũng may tầm khoảng nửa tiếng sau, cuối cùng Ân Thải Vũ trả lời tin nhắn. Mù mịt, em ấy ngủ rồi. Các em đi chơi đi. Mù mịt, tôi đã hoãn xe khách rồi. Đổi thành mai nhé. Vãi cứt, người trả lời tin nhắn chắc chắn không phải Ân Thải Vũ rồi. Ở cùng với Ân Thải Vũ cũng chỉ có bố lộ của bọn họ thôi mà. Trời sáng trưng còn ngủ. Ý là, quần nhau suốt một đêm. Đến tận sáng mới ngủ hà. Lớp trưởng choáng bay màu. 6. Lớp trưởng cười trên nỗi đau người khác một lúc. Sau đó gào to. Các anh em, các chị em thẳng tiến bãi trượt tuyết. Đi. Đoàn người rồng rắn lên mây kéo nhau đến bãi trượt tuyết. Có người hỏi thăm, Ân Thải Vũ đâu, sao cậu ấy không tới? Cậu chủ nhỏ này không phải mê chơi mấy thứ này lắm à? Giọng điệu lớp trưởng rất tế nhị. Đang bận thổi gió bên gối. 1, rồi, 8, đến chiều Ân Thải Vũ cuối cùng cũng tỉnh ngủ. Cậu biết cả lớp đều đến bãi trượt tuyết chơi. Chỉ để mỗi mình ở ngủ ở homestay bèn gào to quân phản bội. Sau đó lại nhao nhao đòi đi. Ân Thải Vũ ở một phương diện nào đó đúng là rất trẻ con, rất ghi thù. Biết lớp trưởng cầm đầu chuyện bỏ lại mình trong phòng xong, cậu liên tục khiêu khích người ta trong bãi trượt tuyết, dùng các biện pháp khác nhau để ngáng chân nói đua. Nhưng chuyện làm Ân Thải Vũ không thể hiểu nổi là lớp trưởng luôn thích chơi tới bến, hôm nay bỗng nhường cậu suốt cả quá trình. Hơn nữa còn che chở vô cùng. Bé mù mịt trượt chậm chậm thôi. Đừng vội vã. Không ai dành với ông cả. Ân Thải Vũ khiếp sợ. Bà mẹ nó. Lớp trưởng nhìn cặp chân tách ra trong vô thức của Ân Thải Vũ, như không thể khép lại được. Trong mắt mang theo sự hiền từ. Làm sao vậy? Có phải mệt rồi không? Đi nghỉ chút nhé. Ba, Ân Thải Vũ. Mía, cổ nhất định bị ai xuyên vào rồi. Không phải là linh hồn trong người cổ mê mình chứ? Lúc ấy Ân Thải Vũ đã vô cùng sợ hãi. Khoảng thời gian hai ngày nhoáng cái đã qua. Lúc xe khách trở về trường, Lộ Bạc Chu nói bằng một giọng rất rõ ràng. Buổi đi cắm trại ở Sơn Trì này là quà chia tay của anh dành cho mọi người. Vốn anh cũng chỉ nhận chức trợ giảng tạm thời để làm quen môi trường mà thôi. Bây giờ cũng đã đến lúc phải rời đi. Cả đám sinh viên trên xe đều rơi giọt nước mắt nam nhi xuống, khóc lóc om sòm. Bình thường cũng không thấy các em thích tôi lắm. Lộ Bạc Chu nhẹ nhàng cười một cái. Anh vốn cũng còn rất trẻ, cũng mới 23 tuổi thôi. Hòa nhập với đám sinh viên này không hề gây nổi bật. 20, ai mà không thích trai đẹp chứ? Nhìn thôi cũng đủ bổ mắt rồi, hu hu hu. Bố Lộ ơi, thầy có thể đừng đi không, hu hu hu. Bố Lộ ơi, không có thầy sau này sáng em không dậy nổi mất. Cuối cùng mấy bạn nói một hồi càng ngày càng buồn. Tất cả đều đôi mắt rung rung, làm động tác tay thi ôm ngực. Nghĩ đến sau này em sẽ trở thành một em không dậy nổi vào buổi sáng, không ngủ được vào buổi tối. Sau khi rời xa tay bố Lộ là bão tố, em lại muốn khóc quá đi mất, hu hu hu. Lộ Bạc Chu dừng một chút, gật đầu mà chẳng tỏ rõ ý. Nếu vậy em đưa phương thức liên hệ của em cho tôi. Anh vừa nói, vừa lia cặp mắt xanh thẳm dừng trên người Ân Thải Vũ. Giọng nói càng thêm dịu dàng. Dù sao sau này tôi chắc cũng phải gọi người ta dạy thôi. Trong nháy mắt, khuôn mặt Ân Thải Vũ đã đỏ lựng lên. Đậu, một câu bình thường như vậy, Mẹ nó chứ sao thầy phải nói một cách mờ ám như thế. Ngay cả hai bên tai của Ân Thải Vũ cũng bắt đầu nóng bừng lên. Bạn đang nói nào ngờ Lộ Bạc Chu sẽ thực sự trả lời mình nghiêm túc như vậy. Hãi hùng mà run rẩy như một con chim cút. Không được không được, bố Lộ, tình cảm thắm thiết phải giữ trong lòng. Em sẽ mãi mãi ghi nhớ thầy trong lòng. Thế là lại khiến cả xe cười ầm lên. Ân Thải Vũ cứ có cảm giác rằng, tuy Lộ Bạc Chu đang nói chuyện với rất nhiều người, nghe họ trêu chọc đùa giỡn, như tầm mắt của anh dường như vẫn luôn đặt trên người mình. Chưa từng rời đi, sau khi trở về, Ân Thải Vũ mới dám kiểm tra cơ thể mình một cách cẩn thận. Lúc còn ở Sơn Trì, tình trạng của Ân Thải Vũ không được tốt lắm, như bị kiệt sức vậy, chỉ chơi được một lúc lại buồn ngủ. Lộ Bạc Chu canh chừng cậu rất chặt, chỉ sợ cậu té ngã rồi bị thương. Ngay cả khi cậu ở trong phòng vệ sinh lâu một tí cũng dò hỏi. Một, Ân Thải Vũ biết người ta chỉ xuất phát từ sự tốt bụng mà thôi. Tuy rằng thấy kỳ kỳ, nhưng cũng ngại tỏ ra tránh né quá rõ. Biểu hiện khác thường này ngoài lúc tỉnh dậy vào buổi sáng hôm đó là cực kỳ rõ. Còn sau này trừ hai cái lỗ trước và sau, những nơi khác đã trở nên ổn hơn rất nhiều. Ân Thải Vũ chỉ có thể áp cảm giác không khỏe này xuống một cách miễn cưỡng mà thôi. Cho dù có cho Ân Thải Vũ ăn gan hùm mật gấu, cậu cũng không dám nói ngay trước mặt bố Lộ rằng, chỗ đó đó, của em không thoải mái lắm. Thầy có thể nhường đường cho em chút thời gian để kiểm tra một chút không? Vậy thì xấu hổ quá, có lẽ do thời gian, thoạt nhìn thì lỗ đít, trông không có gì bất thường. Cơ vòng hậu môn vẫn thít chặt, chỉ là màu sắc trở nên tươi rói hơn nhiều. Ân Thải Vũ đã đút ngón tay vào phía sau rất nhiều lần. Cậu nhớ rõ màu da quanh lỗ đít trước đây khá nhạt, gần như trong suốt, giờ lại trở nên ửng hồng tươi mơn mởn, như được đánh một lớp phấn dày vậy. Được cặp mông thịt trắng nõn nhắn mịn tôn lên trông như một đóa hoa nở rộ giữa vùng núi tuyết. Còn lỗ, phía trước thì, hai môi, ướt tuyệt nhẹ nhàng đóng mở, để lộ cửa mình dâm đáng, đang dỉ dà chảy nước nhờn dính trong suốt. Ân Thải Vũ cố nén cảm giác thẹn thùng vạch môi, ra một chút, thấy được lỗ tiểu bên dưới đang đỏ ửng ướt át, run rẩy mấp máy. Như sắp phun thứ gì ra vậy, đầu ngón tay lỡ quẹt qua đỉnh âm vật sưng phù, khiến Ân Thải Vũ run bắn lên không kìm được, lỗ thịt cũng run rẩy theo, cửa mình phồng lên, bắn vài tia đê, em mờ thủy ướt nóng ra ngoài. A, Ân Thải Vũ mở to mắt không tin nổi, cậu bịt chặt miệng lại, chỉ sợ tiếng rên rỉ sẽ tràn ra, đậu mía, đây cũng quá mẹ nó. Mà điều khiến Ân Thải Vũ càng thêm suy sụp hơn là dưới sự kích thích như vậy, hột le thế nhưng nhanh chóng dựng đứng lên, như một trái cây đỏ tươi chín rục, hơi rũ xuống thò ra ngoài. Ân Thải Vũ kẹp chặt đùi lại, muốn đẩy âm vật trở vào, nhưng không hề hiệu quả. Cuối cùng ngay cả môi cũng không chịu khép lại, cứ mấp máy phun ra nuốt vào. Như thèm khát được ăn thứ gì vào vậy. Ân Thải Vũ nhắm mắt, dũng cảm thò một ngón tay xuống định đẩy âm đế bị lộ ra ngoài vào trong, nhưng ngón tay lại bị miệng run rẩy cắn chặt lấy. Khoái cảm kỳ lạ làm ra đầu Ân Thải Vũ tê dần, dường như cậu có thể cảm nhận được dư vị nào đó. Âm vật bị ai đó ngậm vào miệng mút mát, lại bị vòng bạc bóp lấy. Đầu lưỡi của một người đàn ông di chuyển linh hoạt có lực, bựa lưỡi thô cứng thọc vào rút ra lỗ, cậu cọ sát thành trong non nớt, thậm chí còn trực tiếp vào âm đờ o cậu, khiến cậu lên cơn cực khoái liên tục. Ân Thải Vũ không chịu nổi mà cuộn chân lại, yếu ớt chống cự cơn n ân mãnh liệt ập đến. Sao cậu lại có cảm giác mình như đã bị ai đó nát bấy vậy? Tác giả có lời muốn nói. Bé cưng thảm quá đi. Thiệt là tội nghiệp QWQ. Nai có lời muốn nói. Thứ nhất là, xin lỗi vì sự ngu si của Nai. Mãi cho tới hôm nay mình mới tìm được một web dịch tương đối đắc lực và phát hiện ra họ thuê homestay. Một từ phổ thông như vậy mà không search ra. Hu hu, thứ hai là, có vẻ như mình hiểu sai nickname của bé Ân rồi. Nhưng thôi kệ đi, mình thấy sai. Mù mịt, khá tiện, dù gì mình cũng làm cá nhân và phi lợi nhuận nên chẳng sửa đâu. Năm, thứ ba là, tuần này đúng là kiệt sức, không thiết sống. Chỉ mới 2 ngày mà mình đã chán sống lắm rồi. Nhưng cũng ráng lên làm chút gì đó để ít nhất tuần làm việc của mấy bồ có tí hương vị. Do bận quá nên chắc tuần này mình chỉ đăng chương thứ 6 và thứ 7 thôi nha. Báo cho mọi người đỡ hóng nà. Năm, cuối cùng, yêu mấy bồ rất nhiều. Cảm ơn mấy bồ đã đón nhận và tương tác nhiệt tình. Cách chương.